Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, chương nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Đây là bản học kỳ cuối cùng một trận khảo thí, kết thúc, liền cơ bản đại biểu cho đại nhị, đại học năm 2, kết thúc, bởi vì mọi người bận bịu tất cả sự tình. Vì lẽ đó rất lâu không thấy được 309 tập thể xuất động. Bất quá hôm nay 4 người tề tụ, không quản bình thường đều đi làm gì, khảo thí thời gian là không thể thiếu. Khảo thí trước, Thái Nhất Phong ghé vào trên mặt bàn, tâm tình của hắn không cao, khả năng vẫn là tại mê mang. Tống Hiểu đẩy hắn, hỏi, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon? Thái Nhất Phong hãy ngó qua chỗ khác nằm sấp, chỉ cấp hắn một cái cài ót. Thôi Húc nói, hắn gần nhất hoang mang khẩn cấp nóng nảy, nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc muốn cái gì, làm cái gì, thích gì. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng, xem ra hắn không chỉ cùng mình nói qua, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này còn làm tâm tình không tốt. Tống Hiểu Ba nói, cái này có cái gì buồn ngủ quá nghi ngờ. Xã hội này ngươi mục tiêu còn không rõ xác thực. Khẳng định là kiếm tiền a. Thái Nhất Phong lúc này ngẩng đầu nói, ta đang suy nghĩ làm sao kiếm tiền. Trần Tử Nhĩ nói câu lời thật tình. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn thi thử đi. Đừng lại rớt tín chỉ. Nhớ lại khai giảng Thái Nhất Phong thi lại trải qua. Tống Hiểu Ba cùng Thôi Húc cũng nhịn không được cười. Có thể Thái Nhất Phong cũng không còn cách nào không tim không phổi. Hắn đã vô lực cùng hai người đấu võ mồm. Thi xong về sau, 4 người hẹn lấy hảo hảo tâm sự. Lập tức nghỉ, trong vòng 2 tháng đoán chừng là lẫn nhau không thấy được. Ngồi trên bàn, Trần Tử Nhĩ là khảo thí giải thoát sau nhẹ nhõm. Tống Hiểu Ba là có thể có bó lớn thời gian kiếm tiền hướng tới. Thôi Húc là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, Thái Nhất Phong vẫn là cùng buồn bực như heo sầu muộn. Mọi người thần thái thu hết vào mắt, cho dù là thân cận bạn cùng phòng, tất cả mọi người chân thành tương giao, có thể cảm xúc lại khác nhau rất lớn. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ nhớ tới Lỗ Tấn tiên sinh tại mà thôi tập ở trong một đoạn văn. Dưới lầu một cái nam nhân bệnh muốn chết. Gian nào vách tường một nhà hát máy quay đĩa, đối diện là làm hài tử, trên lầu có hai người cuồng tiếu, còn có đánh bài âm thanh, trong sông trên thuyền có nữ nhân khóc nàng chết đi mẫu thân. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ, mùa hè bia cùng nước đồng dạng, ừng ực uống vào bụng chẳng qua là cảm thấy mát lạnh sảng khoái. Cồn kích thích về sau, Thái Nhất Phong tinh thần đầu nhi mới tốt một điểm. Hắn hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi là lão bản, theo góc độ của ngươi đến nói, nếu như thông báo tuyển dụng một người, giống ta dạng này, có cái gì đặc chất ngươi mới có thể muốn? Trần Tử Nhĩ thật đúng là không có tận lực nghĩ tới vấn đề này. Hắn ngược lại là cảm thấy hiện tại Thái Nhất Phong có chút quá phận sầu lo. Vì lẽ đó an ủi, ngươi không cần uốn cong thành thẳng, mặc dù nói sinh tại gian nan khổ cực, nhưng yêu sầu quá nhiều đánh mất tự tin cũng không đúng. Ngươi tất nghiệp làm sao cũng coi như được sinh viên, tìm đáng tin cậy làm việc không hề có một chút vấn đề. Tống Hiểu Ba cười nói, hắn khả năng muốn làm lão bản, Thái Nhất Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Bản này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Ngươi không muốn a? Hắn lại quay đầu nói với Trần Tử Nhĩ. Vấn đề là, ta thật không biết mình thích làm gì. Thôi Húc xen vào. Không biết liền nhiều đọc sách. Kiếm không được kiếm tiền cùng trình độ quan hệ lại không lớn. Tống Hiểu Ba nói. Bên ngoài nhiều như vậy lão bản có mấy cái là trình độ rất cao. Ta nhìn cũng có không ít tiểu học đều không có tốt nghiệp. Ngươi nghe một chút bọn hắn đều nói cái gì. Đọc sách tốt có cái gì dùng. Đến cuối cùng còn không phải dưới tay ta làm việc. Trần Tử Nhĩ nói. Vậy ngươi hỏi một chút hắn. đã đọc sách vô dụng, vì cái gì không khai cùng mình học chung tiểu học không có tốt nghiệp, mà là đều thích chiêu sinh viên. Thôi Húc khen, sâu sắc, nên hỏi một chút bọn hắn. Thái Nhất Phong cười nhạo, hai người ngược lại đứng ở trên một đường thẳng. Đương nhiên, chúng ta đây là đại biểu chính năng lượng. Trần Tử Nhĩ nói, vì sao kêu chính năng lượng? Tống Hiểu Ba nghi hoặc, chính là rất tích cực giá trị quan, không phải giống như ngươi tuyên dương loại kia, một hồi cái này vô dụng, một hồi cái kia vô dụng. Thôi Húc, đáng tin cậy, chủ đề quá mức nặng nề. Thái Nhất Phong không thích, hắn chuyển hướng nói, chúng ta một hồi ca hát đi thôi. Ta nghĩ gào một cuống họng, hắn dù sao cũng là gảy đàn guitar, ca hát coi như không tệ, so Thôi Húc kêu rên tốt hơn nhiều. Trần Tử Nhĩ đồng ý, ta gọi điện thoại cho Thiển Dư, gần nhất theo nàng không nhiều, chính dỗ dành đâu, náo nhiệt một chút, giải quyết, cũng thật không tệ, hắn chủ động mang ra thuộc, còn lại ba người cũng không lạc hậu, tất cả đều vội vàng hô người, lần trước mọi người cùng một chỗ vẫn là khai giảng sơ thời điểm. Thái Nhất Phong nói từ khi hắn cách xa mình bộ trưởng về sau, hai người lại khôi phục dĩ vãng ngọt ngào. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ cũng an tâm không ít. Nhìn hai người bọn họ cái này mối tình đầu dính độ rất cao. Như vậy hai cái ký túc xá tối thiểu cũng có thể thành một đôi. Không tệ, lão Thái người thông minh, trượng nghĩa, chính là sống không có gì sức mạnh. Khả năng vẫn là không có áp lực gì. Không giống có Trương Cần cả ngày thúc giục Tống Hiểu Ba. Mỗi ngày chui tiền trong mắt đi, mấy vị cô nương ra thời gian bên trong, Tống Hiểu Ba tranh thủ thời gian cho bọn hắn ba phòng hờ. Ta cái kia đối tượng phải tranh tốt đoạt tựa như tốt trèo. Xin mời các vị nhiều hơn đảm đương. Thôi Húc không quan tâm. Thái Nhất Phong cùng Trần Tử Nhĩ cũng đều nói. Đảm đương, ngươi yên tâm đi, lòng người a vốn chính là lệch. Yêu một người liền hoàn toàn khuynh hướng nàng. Thái Nhất Phong loạn phát bực tức. Thôi Húc nói, việc này ai cũng đừng nói ai. Ngươi không được lệch Đàm Uyển Hề a. Thái Nhất Phong cởi mở cười một tiếng. Cũng là, hắn lại giảng đạo, nói đến các ngươi khả năng không tin. Uyển Hề gần nhất tại viết tiểu thuyết. Tống Hiểu Ba một ngụm rượu phun ra ngoài. Nàng đây là muốn làm cái gì? Coi như nhà a, vấn đề không phải có làm hay không tác ra, vấn đề là liền nàng đều tìm lấy việc làm, ta cũng phải tìm a. Trần Tử Nhĩ nói, cái này tốt, nàng mới vừa lên đại học thời điểm cũng đã nói muốn làm tài nữ. Tác ra, yên lặng làm mình thích sự tình, nàng khẳng định sẽ hạnh phúc. Tống Hiểu Ba nói, duy nhất khả năng không hạnh phúc nhân tố chính là ngươi. Thái Nhất Phong ai thán, thực tế không được ta liền cho lão Trần trợ thủ. Hắn vui đùa nói, ai, các người chỗ ấy thiếu hay không bảo an, thị lực ta mà dễ dùng, canh cổng tuyệt đối không có vấn đề. Thôi Húc cười một cách tự nhiên, nhà chúng ta thiếu cái giữ cửa, người suy tính một chút. Đi, Trần Tử Nhĩ nói, người không phải mỗi ngày chơi guitar à? Có thể thử một chút làm ca sĩ. Thôi Húc nhổ nước bọt. Hắn viết cái kia ca ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua. Nói lên cái này liền Thái Nhất Phong bản thân đều bó tay rồi. Chính hắn vừa viết ra không có cảm thấy có cái gì. Có thể qua một đoạn thời gian lại nghe. Lại cùng trước mắt ca khúc được yêu thích so sánh. Quả thực là có chút khó nghe. Tống Hiểu Ba lại hỏi Trần Tử Nhĩ. Lão Trần ngươi muốn cái gì? Thịnh Thiển Dư, Thái Nhất Phong nói, ngươi không đã là của ngươi sao? Tống Hiểu Ba uống nhiều rượu, nói, kỳ thật đi, ta vẫn cảm thấy Chu Tử Quân tốt, ngươi hảo tâm tốt. Thái Nhất Phong đá hắn một cước, nàng người đều đi ngươi còn nói cái này nói nhảm, lại nói ngươi cũng không phải Lão Trần, thích loại sự tình này chỗ nào còn nói logic. Ngươi đến nói một chút vì sao Trương Cẩn như thế nghiền ép ngươi. Ngươi còn thích. Hắn bật cười một tiếng, là ta lắm mồm. Trần Tử Nhĩ nói, không có việc gì, đều là anh em. Bất quá lão thái lời này nói đúng, thích không được nói logic, không thích cũng không được nói logic. Thôi Húc nói, người mau tới, lão thái ngươi muốn ca hát địa phương chọn tốt không? Trong lòng ta nắm chắc, lão Trần ngươi cũng hát hai bài a. Muốn, còn nhớ rõ đại nhất thời điểm phổ biến các ngươi tú ân ái. Lần này ta cũng phải tú trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.